Chương 326, mới thế giới. Trong bóng tối, Trương Lương chỉ có thể lục lọi đi phía trước đi tới, thận trọng động tác, trong bóng đêm không có phát sinh một tia thanh âm. Dù sao cũng là trong khách sạn, giả như Trương Lương động tác quá lớn, không làm được sẽ đưa tới những người khác chú ý. Vừa lúc đó, Trương Lương đã lục lọi đi tới bên giường, hắn lúc này mới nhớ tới, trên giường xích luyện dường như vẫn không có đáp lại chính mình. Ôi chao, Trương Lương có chút buồn bực, phải biết là, xích luyện không giống như là sẽ quên cùng chính mình ước định loại người như vậy. Nghĩ phía trước chính mình gõ môn thời điểm, Trương Lương có chút phiền muộn, chẳng lẽ nói, xích luyện đã ngủ. Nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi không nói, cũng không đến nổi, hắn thử thăm dò muốn điểm sáng đầu giường ánh nến, lại phát hiện động tác như vậy dường như quá rườm rà đi một tí. Trương Lương sửng sốt một chút, phía sau một đạo nhân ảnh không biết khi nào xuất hiện, lẳng lặng áp vào phía sau hắn, người nào Trương Lương đầu bị đốn lúc nổ, hắn nghe được phía sau giọng nói của người này, vệ U Nguyệt. Khao y, U Nguyệt, là ta. Nuốt ngụm nước miếng, Trương Lương liền vội vàng nói, hắn cũng không có chuẩn bị cùng vệ U Nguyệt chính diện xung đột dự định, dù sao hắn biết người phía sau là ai sau đó, lập tức bỏ đi chính mình phía trước tâm tư. Trương Lương vệ U Nguyệt sững sờ, thanh âm quen thuộc bên tai bờ vang lên. Nghe Trương Lương thoại ngữ, vệ U Nguyệt nhẹ nhàng buông ra Trương Lương, sau đó thẳng đốt sáng lên ánh nến, chiếu sáng bên trong phòng tình cảnh. Quả nhiên, nhìn trước mắt Trương Lương, vệ U Nguyệt mâu tử u sâu, đôi mắt sáng nguyện chuyển, không biết là nghĩ tới điều gì. Nửa dạ tam càng, xuất hiện tại một người trong phòng, hơn nữa nhìn Trương Lương động tác rất quen, cực kỳ hiển nhiên là lấy chồng có cái gì ước định, vệ U Nguyệt càng muốn, sắc mặt càng lâm trầm. Khu khu cụ. Trương Lương chỉ có thể ho khan không ngừng, một bộ không đem phổi ho ra tới không phải bỏ qua tư thế, hết cách rồi. Hắn lúc này cũng cảm giác vô kế khả thi. Lúc này Trương Lương sắc mặt tái nhợt, nếu là sớm biết có thể như vậy, hắn nhất định phải khuyến vệ U Nguyệt đám người ở đến cái gì trong phủ, như vậy tìm ra được cũng thuận tiện, không đến mức xuất hiện vào sai môn loại này sự tình phát sinh. Nhìn Trương Lương bộ kia lung túng dáng dấp, vệ U Nguyệt cũng sớm đã hiểu được, nghĩ đến xế chiều hôm nay xích luyện cùng Trương Lương dùng lời nhỏ nhẹ răng dấp, nàng cảm giác vô hình một trận khó chịu. Cái kia, ta đi trước. Nếu vào sai rồi gian phòng, Trương Lương cũng nghiêm chỉnh tiếp tục lưu lại, hắn đã nhìn ra, lúc này vệ U Nguyệt, tâm tình có cái gì rất không đúng à, vì không trêu chọc đến vệ U Nguyệt, Trương Lương vẫn là quyết định nhanh lên một chút ly khai tương đối khá. Đang ở Trương Lương tay phóng tới trên cửa lúc, sau lưng vệ U Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, chờ một chút. Làm sao vậy Trương Lương buồn bực, quay đầu lại nhìn lại, lại vừa lúc cảm giác được ôn nhuyễn cánh môi nhẹ dán vào bên tai. Để Trương Lương không dám tiếp tục lộn xộn. Tối hôm nay, ngươi chỗ cũng không cho đi. Vệ U Nguyệt biết rõ Trương Lương cùng xích luyện ước định, nhưng là lại vẫn là ghen tị. Lời này là có ý gì? Trương Lương dở khóc dở cười, xoay người muốn nói, bên trong gian phòng tối sầm lại, mới vừa đốt lên tới đèn bị vệ U Nguyệt thổi tắt. Cái này có chút không ổn a. Trương Lương trong lòng lộn bột một cái, hắn tựa hồ là nghĩ đến vệ U Nguyệt phải làm gì, thế nhưng... Trừ phi vệ U Nguyệt là một ngạo kiểu. Bằng không, phía trước mới đối với hắn nói không thể đủ vào phòng nàng vệ U Nguyệt, lúc này, đống nhiên trở nên như vậy chủ động, để Trương Lương cảm giác nghi hoặc không thôi. Đây đại khái là nữ nhân lòng ghen tị đưa tới tác dụng, lúc này Trương Lương xem như là ngư ông đắc lợi. Còn như sáng ngày thứ hai, xích luyện tối hôm qua đợi Trương Lương một đoạn thời gian, nhưng không có đến khi Trương Lương, tự nhiên là không thể thiếu Trương Lương trấn an. Rất nhanh, Bạch Phượng liền phát hiện vệ U Nguyệt chân trước có một ít không thích hợp, đem so sánh với hôm qua thiên vệ U Nguyệt chân trước bước đi lúc tự nhiên, hôm nay vệ U Nguyệt chân trước rõ ràng có một ít run rẩy. Nghĩ tới đây, Bạch Phượng như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ nói vệ U Nguyệt trên người bị cái gì thương thế, mới có thể không phải cùng tháng 7 đánh nhau chỉ bất quá, suy nghĩ một chút cũng biết, chính mình cái ý nghĩ này tựa hồ là có một ít không thực tế, không nói khác. Vệ U Nguyệt cái kia tính cách cao ngạo, quyết định nàng không có khả năng tránh đi chiến đấu. Còn như nguyên nhân trong đó, nếu không phải là bởi vì thụ thương, Bạch Phượng tiểu buồn bực, hôm qua thiên vệ U Nguyệt rốt cuộc là làm cái gì kịch liệt vận động đâu bên kia, Trương Lương thì là đỡ thắt lưng về tới trên giường của mình. Không được, xem ra, về sau phải nhiều hơn vận động, bằng không cái này thắt lưng không tốt. Nghĩ đến tối hôm qua đại chiến, lúc này Trương Lương vẫn là có mấy phần trong lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác, thoạt nhìn, vệ U Nguyệt chắc là biết một chút nhi cái gì, bằng không, không thể nào biết dễ dàng như vậy đem chính mình lưu lại. Vừa nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi cảm giác được một trận chột dạ, còn phải đau đầu chờ một chút làm sao cùng Xích Luyện giải thích vấn đề này. Vừa lúc đó, manh nương hệ thống bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên, một cái râu trắng lao ra ra hình tượng bỗng nhiên nhảy xuất hiện tại Trương Lương trước mặt. Đây là đang nói đùa sao, còn có như thế kèm theo hình chiếu 3D nghi. Trương Lương im lặng liếc mắt, hắn mới vừa vẫn còn ở oán giận chính mình muốn bảo dưỡng thận sự tình, há lại không phải đều bị trước mắt cái này bán manh hệ thống nghe được. Nơi này là kinh tế lại giàu nhân ái hệ thống, hiện tại, bắt đầu cung cấp mới nhiệm vụ. Dâu trắng lão già già trên mặt, đột nhiên xuất hiện một cái cực kỳ nhân tính hóa giảo hoạt thần tình, chỉ là cùng cái này Trương lão già già gương mặt có một ít không đáp. Người cái nhân vật này hình tượng có thể hay không đổi một cái, liền không thể đổi một cái nhuyễn muội chỉ qua đây à. Lúc này Trương Lương chính là cần nghỉ ngơi thời điểm, thế nhưng cái hệ thống này xuất hiện, để hắn nhiều hơn vài phần hứng thú. Lúc này nhìn cái này râu tóc một bả bạch lao đầu, Trương Lương không khỏi im lặng nói rằng, có thể, miễn là ngươi hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ. Dâu trắng cười híp mắt nói, được, ta liền biết, ngươi nói đi, cái gì nhiệm vụ. Trương Lương im lặng dối người, lên tinh thần nghiêm mặt nói, tuy là cái hệ thống này thường thường bán manh, thế nhưng nói tóm lại, đều cũng có lợi cho mình sự tình, cho nên Trương Lương vẫn là có mấy phần tín nhiệm. Dâu trắng trong tay nhiều hơn một tấm cạo cạo thẻ, Trương Lương khỏe miệng hơi co quắp, như thế trò đùa nhiệm vụ phân phát phương thức thật không có vấn đề ấy ư. Dâu trắng ngẩng đầu, nghiêm trang sáng ra tay bên trong cạo cạo thẻ, giết chết mông điểm. Đờ ít ít cờ mờ nờ Trương Lương sắc mặt trắng nhợt, sắc mặt dữ tợn, ngươi cái quái gì vậy đang đùa ta mông điểm. Thần quốc đại tướng, dưới một người trên vạn người, tay cầm mấy trăm ngàn người sự sống còn, vũ lực giá trị mạnh nổ, một cái như vậy võ tướng. Phái một cái như vậy đầu bị nhiệm vụ đi ra, Trương Lương ngã đầu không dậy nổi, nhân tiện trở mình, ta ngủ, đến giờ gọi. Làm một bán manh hệ thống, có mấy người dọc theo tác dụng, chính là có thể cho rằng miễn phí đúng giờ đồng hồ báo thức, cực kỳ hiển nhiên, Trương Lương lúc này chính là đem hệ thống này tác dụng nghiên cứu ra đi ra. Dâu trắng vô cùng hình tượng ho khan một tiếng, nhìn chung quanh, bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy, ta chỗ này có một mới nhiệm vụ. Ngươi là nói cạo cạo vui sao? Trương Lương trở mình, mỹ mắt cũng không đánh xuống. Bảy canh một đến, lạp lạp lạp.